Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, ác quỷ hiện thân, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không cùng lúc đó, Tiêu Mạch ký ức thức hải, Tô Hạo Chính lạnh lùng nhìn một màn này, một chương bình tĩnh trên mặt vô hỉ vô bi, là muốn bức ta hiện thân sao? Tô Hạo cũng không cảm thấy tiểu tùy tùng là thật muốn đối chính mình cái này phó nhân cách hạ sát thủ, có lẽ là nàng cảm giác được cái gì, cho nên mới sẽ muốn mượn này thử. Mà đối với tiểu tùy tùng chân thật thân phận, hắn trong lòng mặt cũng đã sớm đoán 8-9 phần 10. Tuy nói có chút kinh người, nhưng lại không có gì không có khả năng. Đến nỗi lúc này đây sự kiện, đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể đủ cởi bỏ tử vong khế ước. Có quan hệ điểm này hắn cũng đã nghĩ tới. Không chút nào khoa trương nói, nguyên rủa phát ra bố này đó linh dị sự kiện, chỉ là ở biện pháp giải quyết này hạng nhất thượng, đã không có nhiều ít có thể làm khó hắn. Chỉ tiếc còn có rất nhiều sự tình cũng không phải chỉ cần giải quyết linh dị sự kiện là có thể đủ hoàn thành. Tỷ như hắn hiện tại đã bị bức liền chính mình thân mình đều không thể có được. Chỉ có thể như hiện tại như vậy, giống như một ngoại nhân, một cái quần chúng dường như lặng lặng đối đãi bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Cho dù qua đi lâu như vậy, hắn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia đồ vật còn tại nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ kết cục. Như vậy, hắn phía trước sở làm hết thảy nỗ lực liền đều sẽ hóa thành bọt nước. Kia tuyệt đối là hắn sở không cam lòng. Cấm địa, chỉ có trở về nơi đó, hắn mới có thể đủ một lần nữa khống chế thân thể, vận dụng cái kia bí mật. Nghĩ đến tại đây, trên đời không vài người có thể giống Tô Hạo như vậy. Đối với chính mình phỏng đoán có 100% tự tin. Tự tin đến cho dù tử thần lưỡi hái đã trơ mắt chiều hắn huy xuống dưới, nhưng hắn lại như cũ chấn định tự nhiên, không chút hoang mang. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, chỉ là dựa đối tự tin cũng là xa xa không đủ. Còn cần cực kỳ cường đại quyết đoán, không hề nghi ngờ chính là, này hai loại năng lực Tô Hạo tất cả đều cụ bị. Tiêu Mạch từ bị cuốn vào nguyên rủa sau, liền vẫn luôn coi Trương Thiên Nhất vì mục tiêu, coi Trương Thiên Nhất vì chính mình đuổi theo đối tượng. Nhưng mà hắn không biết chính là, Trương Thiên Nhất lại là vẫn luôn lấy hắn, Tô Hạo, làm học tập, cập đuổi theo mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì vẫn luôn tâm cao khí ngạo Trương Thiên Nhất sẽ ở lúc ấy cùng lão cao cùng nhau, đem hắn, Tô Hạo, cho rằng là đội ngũ đại não. Chính là bởi vì Tô Hạo xác thật có loại này lệnh người tuyệt đối tin phục năng lực. Mắt thấy kia quỷ hồn tay chảo khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Tô Hạo dứt khoát lười đến lại xem, nhắm hai mắt lại. Tiểu tùy tùng trái tim cũng tại thân thể bang bang kinh hoàng. Trên thực tế nàng xác thật là ở thử Tiêu Mạch, nhưng là kia chỉ đang ở xuống tay nữ quỷ, nhưng đều không phải là thử. Cho nên lúc này đây thử là muốn gánh vác cực đại nguy hiểm. Làm không tốt, Tiêu Mạch thật sẽ bởi vậy mà bỏ mạng. Nhưng là không bức một chút nói, dấu ở Tiêu Mạch trong thân thể cái kia đồ vật, là vô luận như thế nào đều sẽ không hiện thân. Mà tiểu tùy tùng muốn làm, hoặc là nói nàng hiện tại làm kia nữ quỷ đang ở làm, đó là vì nghiệm chứng một cái suy đoán. Một cái về cởi bỏ nàng tự thân, thậm chí là Tiêu Mạch bí mật. Này hết thảy nhìn như trải qua thật lâu, kỳ thật chỉ phát sinh ở trong chốc lát. Nữ quỷ ở nhận được tiểu tùy tùng chỉ thị sau, liền không lưu tình chút nào hướng tới Tiêu Mạch cái gáy chộp tới. Giờ này khắc này, nó 10 căn ngón tay chợt tăng trưởng, giống như 10 căn sắc bén cái dùi, dục muốn ở Tiêu Mạch cái gáy thượng lưu lại 10 lành lạnh huyết động. Tiểu tùy tùng đã làm tốt nhất hư chuẩn bị, thời khắc chuẩn bị biến thân đi trước ngăn cản. Tiêu Mạch vẫn là quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên người cũng không hề nửa điểm hơi thở dao động, nhìn qua giống như là đã chết mất giống nhau. Mà lúc này, nữ quỷ tay chảo đã hung hăng hạ xuống, thời gian phảng phất tại đây một khắc được đến yên lặng. Tiểu tùy tùng thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa, mà kia nữ quỷ tắc phát ra hoảng sợ khiếu âm ni, nhưng là trong tưởng tượng Tiêu Mạch cái gáy bị nữ quỷ xỏ xuyên qua cảnh tượng lại không có phát sinh. Đến nỗi tiểu tùy tùng tắc cũng từ biến thân trạng thái lui ra tới, có chút khiếp sợ nhìn cách đó không xa Tiêu Mạch. Tiêu Mạch cứ việc còn vẫn duy trì phía trước tư thế, vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, nhưng là ở hắn phía sau lại hình thành một cái thật lớn bóng dáng. Kia bóng dáng giống như người khổng lồ giống nhau, thẳng tắp đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra lệnh tiểu tùy tùng không cấm lùi lại khủng bố hơi thở. Đến nỗi cái kia dục muốn đem Tiêu Mạch xỏ xuyên qua quỷ hồn, thì tại kia cự ảnh xuất hiện nháy mắt, liền phát ra một tiếng kinh sợ khiếu âm, rất xa bỏ chạy biến mất không thấy. Tiểu tùy tùng phất tay xoa xoa phúc ở nàng trên đầu mồ hôi lạnh, tiện đà mại động bước chân gian nan hướng tới Tiêu Mạch nơi vị trí đi đến. Trong quá trình kia hắc ảnh cũng phảng phất đang nhìn nàng, mặc cho nàng chậm rãi tiếp cận. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch ký ức thức hải trung Tô Hạo tắc không biết là cái gì nguyên nhân, cả người giống như là bị định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Đối với hiện tại bên ngoài sở đang ở phát sinh sự tình, không hề có phát hiện. Theo cùng Tiêu Mạch khoảng cách kéo gần, tiểu tùy tùng trên trán mồ hôi lạnh cũng là càng ngày càng nhiều. Cái loại này sợ hãi hoàn toàn là đến từ linh hồn chấn động, không chịu khống chế, thân thể của nàng liền đã có biến hóa, cuối cùng biến thành lệ quỷ trạng thái. Tuy rằng đã biến thành lệ quỷ, là ở trên thực lực chỉ ở sau ác quỷ tồn tại, nhưng ở đối mặt kia hắc ảnh thời điểm, lại như cũ cả người run rẩy cái không ngừng. Tiểu tùy tùng trong lòng mặt phi thường xác định, này tuyệt đối là nàng từ trước tới nay sở gặp được cường đại nhất ác quỷ. Cùng nó so sánh với, như quỷ chú sự kiện cái kia ác quỷ, cũng là quỷ trấn tiểu quỷ đầu, căn bản là không tính cái gì. Tiểu tùy tùng trong lòng mặt có chút phát lạnh, không biết mạnh mẽ bức nó hiện thân rốt cuộc là có đúng hay không. Nói không chừng nó sẽ trực tiếp giết chính mình diệt khẩu. Nghĩ vậy nhi, tiểu tùy tùng lại nhìn về phía nó trong ánh mắt không cấm toát ra sợ hãi thật sâu. Mọi người sở vào ở khách sạn trong đại sảnh, không thấy được có người xuống dưới quá. Ngươi xác định sao? Đường nghe nói đài trực ban người phục vụ nói, cũng không có người xuống dưới thuê phòng khi. Ôn Hiệp Vân đầu không khỏi ong một tiếng, bởi vì này thuyết minh Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng hai người song song mất tích, này quả thực là nàng không dám tưởng tượng sự tình. Nghe được quầy ba người phục vụ nói như vậy, ngay cả Lý Tư Toàn cũng có chút nóng nảy. Rốt cuộc này ý nghĩa cái gì lại rõ ràng bất quá. Chính là bằng hữu của ta nói qua, hắn muốn xuống dưới lại khai một gian phòng. Này đều qua đi có 20 phút, hắn không có khả năng không có xuống dưới. Ngươi xác định phía trước không có ngủ, hoặc là gặp được thay ca? Khẳng định không có, chúng ta nơi này đều là có theo dõi. Các ngươi thật sự là không tin? Ta hiện tại điều theo dõi cho các ngươi xem monster, quầy ba người phục vụ bị mọi người hỏi bất đắc dĩ, đành phải điều ra gần 30 phút video giám sát cho bọn hắn xem monster. Mọi người nhìn đại sảnh ghi hình, trong lúc này lại là không gặp Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng xuống dưới quá. Chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này mọi người tâm đều đột nhiên trầm đi xuống. Các ngươi xem đi, trong lúc này căn bản là không ai xuống dưới. Kia người phục vụ ở bên cạnh nói. Ôn Hiệp Vân hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình cam đoan bình tĩnh. Bởi vì bọn họ chung cũng chỉ có nàng năng lực phân tích mạnh nhất, cho nên nàng hiện tại tuyệt đối không thể hoảng loạn. Lý Soái đã xảy ra chuyện cũng liền thôi, nếu liền Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng cũng đã xảy ra chuyện, như vậy cái này đội ngũ khoảng cách đoàn diệt chỉ sợ cũng liền không xa. Hết chương.